Hôm nay công tử hắc hóa chưa? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất công tử đã trở lại, hai thị nữ đang buôn chuyện đến khí thế ngất trời, ngoài viện không biết là ai hô một câu. Bọn thị nữ lập tức im tiếng, đứng dậy, nhanh chân chạy ra ngoài viện. Ngô Phương Linh cũng đi ra ngoài theo. Vừa rồi nếu như cô không nghe lầm, lần này Bách Lý Triều Hoa hẳn là đi tìm Bách Lý Triều Vân, Bách Lý Triều Vân ở tại Tổng Đàn của Võ Lâm, Hàn Lãng lại là minh chủ Võ Lâm, tất nhiên cũng ở tại Tổng Đàn Võ Lâm đó. Nói như vậy, Bách Lý Triều Hoa lần này đã gặp được Hàn Lãng, có lẽ có thể mang đến cho cô tin tức hữu dụng. Ngô Phương Linh đi đến cửa viện, mới phát hiện nha hoàn cùng gã sai vặt của Triều Hoa Uyển đều đã chạy ra. Sao lại không thấy thất công tử? Có người vội vàng hỏi. Thất công tử vừa về Sơn Trang được một lúc đã bị trang chủ hạ lệnh áp vào hình đường. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, lần này thất công tử đi tới Tổng Đàn Võ Lâm tìm Hàn Minh Chủ, cùng Hàn Minh Chủ đánh một trận còn đâm Hàn Minh Chủ bị thương. Mọi người hít hà một hơi, tìm Minh Chủ Võ Lâm ẩu đà đã hỏng, lại còn đâm Minh Chủ Võ Lâm bị thương, đây là coi rẻ quy củ của Võ Lâm rồi, cũng khó trách Bách Lý Triều Hoa vừa về được một lúc đã bị trang chủ sai người áp giải tới hình đường. Chỉ là tại sao thất công tử lại muốn đâm Hàn Minh Chủ bị thương? Một tiểu nha đầu sắc mặt nhu nhược hỏi một câu, còn không phải là vì Tam Tiểu Thư à, nghe nói Tam Tiểu Thư lại cãi nhau với Hàn Minh Chủ, lần này thất công tử đi là vì xả giận cho Tam Tiểu Thư. Sau khi Hàn Minh Chủ thành hôn thường vắng vẻ Tam Tiểu Thư, thất công tử cũng không phải là lần đầu tiên tìm Hàn Minh Chủ gây phiền toái, nhưng sao lần này lại thiếu kiên nhẫn như vậy, đâm Hàn Minh Chủ bị thương. Đâm Minh Chủ Võ Lâm bị thương, chính là tội lớn. Ngô Phương Linh nghe trong chốc lát liền hiểu rõ, cảm tình giữa Bách Lý Triều Vân cùng Hàn Lãng, bởi vì sự tồn tại của Lục Mạn Thanh, quan hệ vẫn không thể nào tốt lên. Lần này Lục Mạn Thanh vừa chết, Hàn Lãng tuy không có chứng cứ chứng minh là Bách Lý Triều Vân ra tay, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có thể đoán ra được, bởi vậy vắng vẻ nàng ta. Bách Lý Triều Vân bị ủy khuất, viết tin tố cáo với Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa tuổi trẻ khí thịnh, nhịn không nổi tỷ tỷ của mình chịu ủy khuất lớn như vậy, vì thế rút kiếm tới cửa tìm Hàn Lãng muốn tìm một phần công đạo, hai người một lời không hợp đánh nhau, tiếp theo, Bách Lý Triều Hoa đâm Hàn Lãng bị thương. Ngô Phương Linh nghĩ đến gì đó, hỏi, thất công tử đâm Hàn Minh Chủ bị thương, vậy thất công tử có bị thương hay không? Người trở về báo tin lắc đầu, thất công tử thật ra chưa từng bị thương. Ngô Phương Linh kinh ngạc, Hàn Lãng năm nay đã 25 tuổi, tuổi còn trẻ đã đàn áp không ít cao thủ trên giang hồ, trở thành minh chủ Võ Lâm mới nhậm chức, mà Bách Lý Triều Hoa mới 16 tuổi, cư nhiên có thể đâm Hàn Lãng bị thương, Bách Lý Triều Hoa quả thật là võ học kỳ tài. Lúc trước Bách Lý Trang chủ đưa hắn từ biệt viện trở về Bách Lý Sơn Trang, có khi đúng là nhìn trúng thiên phú của hắn. Bách Lý Triều Hoa không hổ là đối tượng công lực chính của người chơi trong Du Mộng Giang Hồ, so sánh với các đối tượng công lực khác, Bách Lý Triều Hoa vô luận là so tướng mạo, hay là kỹ năng, đều có thể nói là hoàn mỹ. Ngô Phương Linh tương đối may mắn, cô chỉ là đi con đường công lực đạo cụ mấu chốt, không cần công lực nhân vật Bách Lý Triều Hoa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Lý Triều Hoa vào hình đường không bao lâu, lại bị người áp ra. Trưởng lão trông coi hình đường cùng Bách Lý Trang chủ nhất trí cho rằng, Bách Lý Triều Hoa đâm Võ Lâm Minh Chủ bị thương, là đại bất kính, chắc chắn phải nhận 100 roi. Địa điểm hành hình là ở sau sân diễn võ trường của Bách Lý Sơn Trang, diễn võ trường kia ngày thường là dùng để các đệ tử luyện kiếm, lúc này lại chen đầy người, đệ tử cùng hạ nhân đều do nghe được tin tức nên đến xem náo nhiệt. Ngô Phương Linh đứng ở giữa đám người. Kỳ thật Bách Lý Triều Hoa là hậu bối có thiên phú tốt nhất ở Bách Lý Sơn Trang, sau khi Bách Lý Thu Đồng bị kiếm thần giết chết, hắn là người có khả năng kế nhiệm vị trí trang chủ nhất. Chỉ cần lần này hắn chịu cúi đầu nhận sai, lại chịu nói lời xin lỗi với Hàn Lãng, có lẽ sẽ không bị phạt nghiêm trọng như vậy. Nhìn cũng biết, thời kỳ thiếu niên của Bách Lý Triều Hoa, vẫn có tâm địa mềm mại, đồng thời cũng có tính tình ương ngạnh. Chuyện mà hắn không ủng hộ, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không cúi đầu. Bách Lý Trang chủ lúc này đây, là mượn cơ hội này, để uốn nắn lại hắn. Ngô Phương Linh ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua đám người, nhìn về phía diễn võ trường. Bách Lý Triều Hoa từ xa xa đi về phía bên này, ở phía sau có hai gã đệ tử đi theo hắn, hai gã đệ tử là đến để giám thị hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Bách Lý Triều Hoa hiển nhiên khinh thường việc chạy trốn, từ đầu đến cuối, hắn đều thẳng lưng, bước đi thiên định mà đi đến nơi hành hình. Hình giá làm bằng sắt lúc này lại đặt tại diễn võ trường, từ phía trên rũ xuống hai xích sắt thô để trói cánh tay. Bách Lý Triều Hoa ngừng trước hình giá, đôi mắt hơi nâng một chút. Bách Lý Triều Hoa thân là đệ tử của Bách Lý Sơn Trang, thế nhưng ngươi lại coi rẻ quy định của võ lâm, thản nhiên khiêu khích minh chủ võ lâm, đâm minh chủ võ lâm bị thương, tội không thể tha, nay phạt quất roi 100 cái, răn đe cảnh cáo. Trưởng lão Hình Đường ở trước mặt mọi người đọc lên hình phạt Bách Lý Triều Hoa phải nhận. Thất công tử, đắc tội. Hai gã đệ tử thấp giọng nói. Bách Lý Triều Hoa giơ tay, cởi áo ngoài trên người, ném xuống đất, sau đó không hề sợ hãi mà đi đến dưới hình giá, giơ đôi tay lên. Hai gã đệ tử một trái một phải đi đến bên người hắn, lấy xích sắt khóa chặt cổ tay của hắn. Bách Lý Triều Hoa, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có muốn giải thích cái gì không? Trưởng lão Hình Đường trầm giọng nói. Bách Lý Triều Hoa cũng không liếc mắt một cái. Không có, sắc mặt Bách Lý Trang chủ trầm xuống, lạnh lùng nói. Hành Hình, người thi hình nắm roi dài, đi đến phía sau Bách Lý Triều Hoa, nâng cánh tay lên, lại hung hăng nện xuống dưới, nhất thời tiếng roi xé rách bầu không khí nặng nề, phát ra từng tiếng vang chói tai. Bang, một tiếng rừng ở trên lưng Bách Lý Triều Hoa, thân thể của Bách Lý Triều Hoa không khỏi chấn động một chút. Một roi này lực đạo cực nặng, roi xé rách da thịt hắn, chảy máu, máu rất nhanh nhiễm ướt bạch y của Bách Lý Triều Hoa, ở phía sau lưng hắn hiện ra một vệt máu dài. Ngô Phương Linh đứng cách xa cũng có thể nhìn thấy sắc mặt của Bách Lý Triều Hoa sau khi roi rơi xuống, rõ ràng trắng đi rất nhiều. Thiếu niên cắn chặt răng, rũ đầu xuống, sợi tóc đen nhanh tùy ý rũ xuống, che khuất nửa bên gò má, giấu đi vẻ chật vật trên mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đợi Bách Lý Triều Hoa chuẩn bị tốt, roi thứ hai lại lần nữa rơi ở trên lưng hắn, lần này, biên độ chấn động trên thân thể Bách Lý Triều Hoa nhỏ đi nhiều, có lẽ là đã thích ứng với loại đau đớn này. Tiếp theo là roi thứ ba, roi thứ tư, roi thứ năm. Đệ tử đứng cách đó không xa bên người hắn, mặt vô cảm mà báo số roi. Ngô Phương Linh chú ý tới tốc độ roi rơi xuống càng lúc càng nhanh, phản ứng của Bách Lý Triều Hoa càng ngày càng nhỏ. Hắn rất có thể là khiêng đau, roi thứ nhất đại khái bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa, phản ứng lớn một chút rồi về sau, xiêm y phía sau lưng hắn bị roi xé rách màu càng ngày càng thấm nhiều, cũng không thấy hắn có phản ứng gì, thậm chí một tiếng kêu rên cũng chưa từng phát ra. Toàn bộ phía sau lưng của Bách Lý Triều Hoa đều là máu, máu theo bạch y của hắn chậm rãi nhỏ giọt xuống đất, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống. Nếu không phải xích sắt treo hắn lên, thì hắn đã sớm ngã xuống đất rồi. Bách Lý Sơn Trang có một quy định, người chịu hình khi đang chịu hình, không được dùng nội công chống cự, nếu vi phạm phạt gấp đôi. Lúc này Bách Lý Triều Hoa, nhìn qua thì cũng chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi, nói hắn vì đau đớn mà mất hết thần trí cố tình lại tồn tại một phần tỉnh táo, nói hắn nhất định phải nhớ kỹ tuyệt đối không thể cúi đầu, mặc dù là thống khổ cũng muốn nuốt âm thanh thống khổ đó ở trong họng. Hắn không hề sai, Hàn Lãng phụ tam tỷ của hắn chỉ là cho hắn ta chút giáo huấn mà thôi. Bách Lý Triều Hoa nhúng tay vào chuyện của Hàn Lãng cùng Bách Lý Triều Vân, thật ra cũng không có sai bao nhiêu, chỉ sai ở chỗ, một kiếm kia của hắn suýt chút nữa đã phế bỏ võ công của Hàn Lãng. Nếu Hàn Lãng bởi vậy mà mất hết võ công, Bách Lý Triều Hoa thậm chí khắp cả Bách Lý Sơn Trang, đều là tội đồ của giang hồ. Cho nên, phải phạt nặng, Bách Lý Triều Hoa không nhận sai, càng phải phạt nặng. Giang hồ có quy củ của giang hồ, Bách Lý Sơn Trang có quy củ của Bách Lý Sơn Trang, không chấp nhận được việc Bách Lý Triều Hoa làm bậy như vậy. Bẩm báo trang chủ, đường chủ, 100 roi đã hành hình xong. Không biết qua bao lâu âm thanh rốt cục ngừng lại, đệ tử thực hiện hành hình đối với người ngồi ở trên đài cao là Bách Lý Trang chủ cùng Hình Đường trưởng lão ôm quyền nói. Bách Lý Trang chủ giơ tay, ý bảo hắn lui ra. Bách Lý Triều Hoa đã ngất đi, đầu cúi thấp xuống, tóc dài dính đầy mồ hôi, dính ở trên gò má của hắn, giấu đi một nửa khuôn mặt. Từ góc độ của Ngô Phương Linh nhìn qua cả người Bách Lý Triều Hoa đều là máu, giống như vừa mới được vớt ra từ bể máu vậy. Bách Lý Trang chủ đứng dậy, nói với trưởng lão Hình Đường cái gì đó, trưởng lão Hình Đường thi lễ với ông ta, hai người lần lượt rời đi. Bách Lý Trang chủ cùng trưởng lão Hình Đường vừa đi, Bách Lý Triều Hoa lại hôn mê, đệ tử cùng bọn hạ nhân thấy náo nhiệt đã hết lục tục tản đi. Mặt trời đã chiếu gay gắt, đúng là thời điểm nóng nhất trong ngày, mặc dù không có nóng bức như mùa hè, nhưng bị mặt trời chói chang phơi một thời gian như vậy cũng cảm thấy không khỏi khô nóng. Ngô Phương Linh đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn về phía Bách Lý Triều Hoa đang treo ở trên hình giá. Tất cả mọi người đi rồi, không có sự phân phó của Bách Lý Trang chủ, không ai dám cởi trói cho Bách Lý Triều Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Lý Trang chủ trước khi đi một câu mệnh lệnh cũng không nói, không biết là đã quên, hay là cố tình mặc kệ Bách Lý Triều Hoa, để hắn nhận thêm một lần dạy dỗ nữa. Ngô Phương Linh mới đứng trong chốc lát cả người đã bị phơi nóng bừng bừng, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi. Ánh mặt trời này khiến cô miệng lưỡi đắng khô, cô nghĩ đến gì đó, xoay người nhanh chóng mà chạy về phía miệng giếng, dùng thùng gỗ từ giếng xách lên nửa xô nước. Cô uống một ngụm nước giếng mát lạnh, có vị hơi ngọt. Cô từ bên hông lấy ra một chiếc khăn, đặt ở trong nước tẩm ướt, sau đó cầm chiếc khăn ướt này, chạy về phía Bách Lý Triều Hoa. Cô giơ tay gạt mấy sợi tóc dính trên gò má của Bách Lý Triều Hoa ra sau tai, nhẹ giọng gọi. Thất công tử, ý thức của Bách Lý Triều Hoa vẫn chưa hoàn toàn hỗn độn, nghe thấy một tiếng gọi nhẹ, hắn hơi hơi nâng đầu lên, nhìn về phía Ngô Phương Linh. Ngô Phương Linh cầm khăn, ấn nhẹ lên đôi môi khô nứt nẻ của hắn, theo động tác của cô, nước được tẩm trên khăn, theo bên môi mà chảy vào trong miệng hắn. Môi Bách Lý Triều Hoa vốn đã khô nứt đến nỗi chóc ra, được nếm chút nước giếng dễ chịu, dần dần khôi phục lại màu sắc ban đầu. Khi nước trong khăn tẩm hết, Ngô Phương Linh lại lần nữa chạy vội tới bên cạnh miệng giếng kia mà lấy tiếp, như thế qua lại rất nhiều lần, môi vốn khô nứt của Bách Lý Triều Hoa cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bách Lý Triều Hoa uống nước xong, thần trí tỉnh táo không ít, hắn nhìn Ngô Phương Linh đầy đầu mồ hôi, ôn nhu kêu. Thanh Nhi, là tên Ngô Phương Linh bịa đặt ra để giả danh, cô khẩn cầu Bách Lý Triều Hoa, để cô ở lại Bách Lý Sơn Trang, Bách Lý Triều Hoa từng hỏi qua tên cô một lần, Ngô Phương Linh nghĩ đến hiện tại mình đang dùng thân thể của Lục Mạn Thanh, đơn giản dùng một từ. Thanh, thất công tử, Ngô Phương Linh đáp, ngươi không sợ sao, Bách Lý Triều Hoa không đầu không đuôi hỏi một câu. Sợ cái gì, chàng chủ trách phạt, sợ, Ngô Phương Linh không chút nghĩ ngợi mà trả lời, dừng một chút lại nói. Càng sợ thất công tử sẽ chết hơn, Bách Lý Triều Hoa sừng sốt, Ngô Phương Linh đứng dậy, gỡ xích sắt ở cổ tay hắn xuống, không có xích sắt chống đỡ thân thể của Bách Lý Triều Hoa mềm mại ngã xuống dưới. Ngô Phương Linh dùng thân thể của mình đỡ hắn, chậm rãi đi xuống bậc thang. Cách chương.